yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 472. Sau khi kỳ thi diễn ra, cô sẽ hỏi anh xem anh muốn gì thế, nhưng nếu anh thành tích cao thì trong kỳ thi này nếu làm tốt thì có nghĩa là cô có thể làm được. Trong phòng thi, Hoắc Cảnh Thanh nhìn Tiêu Văn Nam đang phát giấy thị, cô chợt nhận ra sau ngày hôm nay, cô sẽ không thể gặp anh được nữa. Sao cô lại cảm thấy buồn như vậy chứ? Cô cảm thấy có chút muốn khóc nhưng không hiểu vì sao khi nhìn thấy anh cô lại cảm thấy an tâm vô cùng, như thể anh là người của cô vậy. Tiêu Văn Nam cũng vừa mới tới, những ngày vừa qua anh thỉnh thoảng tới trường dạy học, có khi là nửa tiết, có khi là cả một tiết học. Lúc này, Tiêu Văn Nam dường như có thần giao cách cảm với Hoắc Cảnh Thanh, anh quay đầu lại nhìn cô, bên trong đôi mắt của anh ngoài có sự cổ vũ, động viên thì còn có một số cảm xúc phức tạp mà Hoắc Cảnh Thanh không thể hiểu được. Chẳng lẽ anh cũng giống với cô hay sao? Hoắc Cảnh Thanh lắc đầu, làm sao có khả năng, anh là người tốt và lợi hại như vậy, làm sao có thể để ý tới một cô gái nhỏ bé như cô chứ? Hoặc Cảnh Thanh chuyên tâm vào bài thi, chăm chú làm các câu hỏi trong bài. Nếu như không thể thi quân đội, nhìn thấy Hoắc Cảnh Thanh nghiêm túc như vậy, trong lòng Tiêu Văn Nam đột nhiên hơi động nhưng lại nhanh chóng bị đè xuống. Sau khoảng một tuần, kết quả kiểm tra đã có, cuối cùng Hoắc Cảnh Thanh cũng đã đạt tiêu chuẩn. Vì kết quả học tập của cô rất tốt nên Hoắc Cảnh Thanh quyết định nói chuyện với Hoắc Minh Dương và Hà Vân Phi về chuyện muốn sống chung với Tiêu Văn Nam. Hà Vân Phi xấu hổ nhìn chồng, chuyện này thì bố mẹ không thể quyết định được. Ngoài chuyện này thì chuyện bố mẹ đều có thể đáp ứng với con. Hoắc Minh Dương lộ vẻ xấu hổ, mặc dù họ đã hứa với Hoắc Cảnh Thanh từ trước nhưng chuyện này Tiêu Văn Nam phải moi được hai người gạt con. Hoắc Cảnh Thanh đáng thương nhìn Hà Vân Phi hai người, khỏe miệng bĩu môi. Chuyện này bố mẹ cũng không thể quyết định được, hay là con đi cùng với anh trai của con đi, dù sao thì nó cũng là bạn của Văn Nam. Hà Vân Phi an ủi Hoắc Cảnh Thanh, cuối cùng thật sự không có cách nào, đành phải nói như vậy với Hoắc Cảnh Thanh. Vẻ mặt của Hoắc Cảnh Thanh đột nhiên nở nụ cười. Thật ra con chuyển đến đó cũng lâu rồi, nhưng không mang theo nhiều đồ như vậy. Bây giờ hai người đều đồng ý, vậy con đi thu dọn đồ đạc đây. Hoắc Cảnh Thanh lập tức chạy lên cầu thang, về phòng. Trong phòng khách dưới lầu, Cổ Vân Phi và Hoắc Minh Dương bất lực nhìn nhau. Con gái lớn rồi không giữ được nữa, cô đến cửa nhà Tiêu Văn Nam từ rất sớm, nhưng cô không nghĩ rằng Tiêu Văn Nam không có ở nhà nên cô đành phải đợi Tiêu Văn Nam dưới cái nắng như thiêu đốt. Hôm nay là ngày nghỉ, Hoắc Ca Thanh không có hỏi Tiêu Văn Nam chìa khóa, hơn nữa cô cũng không có số điện thoại di động của anh. Nghĩ đến đây Hoắc Cảnh Thanh cảm thấy có chút buồn bực, cô cũng chỉ hiểu một chút về anh thông qua những ngày sống chung với anh ban đầu. Hoắc Cảnh Thanh đợi ở dưới căn hộ, nhưng sau đó lại đi lên, rồi đứng trước căn hộ của anh. Chờ một hồi, Hoắc Cảnh Thanh có chút mệt mỏi, cũng mặc kệ hình tượng của cô, đặt chiếc vali trong tay xuống đất rồi ngồi xuống. Đợi mãi khiến Hoắc Cảnh Thanh cảm thấy có chút nhàm chán, cô dùng điện thoại đăng nhập vào Facebook, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, một lúc sau đăng xuất ra rồi lại tiếp tục đăng nhập lại. Hoắc Cảnh Thanh không có việc gì làm, liền đi tìm kiếm một chút làm thế nào thì một người đàn ông mới thích mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, vừa mới gỗ xong, bên dưới xuất hiện rất nhiều phương pháp theo đuổi đàn ông. 36 kể để theo đuổi đàn ông, làm thế nào để nắm chọn một người đàn ông chỉ trong vài ngày. Làm sao để đàn ông thích mình? Hoặc Cảnh Thanh nhìn thấy nhiều như vậy, cô cảm thấy vô cùng hứng thú, chậm rãi nháp từng cái một. Muốn lấy lòng đàn ông, trước hết phải nắm lấy da dày của anh ta. Phẩy chấm, mỗi ngày cho anh ta ăn một chút mộc nhĩ. Đàn ông rất thích phụ nữ chủ động, bạn nên chủ động một chút. Nhìn thấy những thứ này, Hoắc Cảnh Thanh cảm thấy chính mình cách xa quá, nấu nướng hay cái gì hát cô đều không biết. Cô lớn lên ở nơi cơm bưng đến tận miệng, 10 đầu ngón tay đều không phải động tới thứ gì như một công chúa đích thực. Về phần sau thì Hoắc Cảnh Thanh không thể hiểu được, về phần chủ động, chẳng lẽ cô không đủ chủ động hay sao? Nghĩ vậy, Hoắc Cảnh Thanh cuối cùng tự mình mở một bài đăng hỏi bọn họ. Làm sao để theo đuổi được nam thần? Cô vừa đăng bài lên thì ngay lập tức có rất nhiều người vào bình luận, thế nhưng có những câu trả lời rất kỳ lạ, muốn đuổi nam thần thì phải ngủ với anh ta. Chấm, mỗi ngày đều đuổi theo, không tin không đồng lòng. Cách chương.